Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1084, tranh chấp tài nguyên, góc truyện audio.com, chương 1084 tranh chấp tài nguyên. Chiến đấu phát sinh ở trong bí cảnh mô phỏng, toàn bộ quá trình, hoàn hoàn chỉnh chỉnh dừng ở mộ thủy thiên trong mắt khi nhìn thấy bên cạnh Lâm Minh hình thành một đạo không gian lực trường, che chắn tất cả công kích thậm chí có thể xé nát thân thể con rối cứng rắn, mộ thủy thiên đột nhiên sừng sốt. Đây là cái lực trường gì mà cường đại như vậy? Theo như lời mộ thủy thiên, tự nhiên là không gian hồng mông, chủng loại lực trường có vô số, võ giả có thể sinh ra lực trường chuyên biệt thuộc về chính mình, không nhận thức được cũng bình thường, mà mộ thủy thiên kinh ngạc là bởi vì loại lực trường này có phẩm chất cực cao. Mộ thiên tuyết do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra Lâm Minh trải qua ở trong con đường của đế giả, đối với mộ thủy thiên, mộ thiên tuyết vẫn hoàn toàn tín nhiệm. Người nói cái gì? Hỗn nguyên thiên tôn, không gian hồng mông, vừa rồi Lâm Minh thi triển chính là hỗn nguyên võ ý. Mộ Thủy Thiên hoảng sợ, nếu không phải Mộ Thiên Tuyết nói cho nàng, nàng không có khả năng nhận ra, dù sao Hỗn Nguyên Thiên Tôn mất tích 10 vạn năm trước thời điểm kia, Mộ Thủy Thiên còn chưa thành danh. Cho dù là trước khi Hỗn Nguyên Thiên Tôn mất tích, hắn cũng bị vây trong trạng thái nửa quy ẩn, thời điểm hắn chân chính quát tháo thần vực đã là mấy trăm vạn năm trước, hơn 1000 vạn năm trước, cái thời điểm kia, Mộ Thủy Thiên còn chưa xuất thế, lại suy tính một chút, ngay cả lão thánh chủ Thiên Vũ Thánh Địa cũng chính là giới vương hóa vũ giới đều còn chưa sinh ra. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Tôn, Mộ Thủy Thiên cũng chỉ nghe được một ít truyền thuyết, trong những truyền thuyết này, chỉ nhắc đôi câu vài lời về không gian hồng mông, cụ thể nó là cái gì, nếu không nghe Mộ Thiên Tuyết miêu tả, Mộ Thủy Thiên căn bản không rõ ràng. Mộ Thiên Tuyết nói, Lâm Minh lĩnh ngộ không phải đầy đủ hỗn nguyên võ ý, mà là trong đó một bộ phận thiên ma võ ý, chỉ là một bộ phận, mí mắt Mộ Thủy Thiên hơi hơi nhảy lên. Truyền thuyết hỗn nguyên võ ý đầy đủ có 3 bộ phận, phân biệt là thiên ma võ ý, thiên nhân võ ý cùng thiên thần võ ý, nhân, thần, ma hợp cùng một chỗ, mới là hỗn nguyên võ ý đầy đủ, bộ võ ý, này cho dù ở trong thần võ vô thượng, cũng xếp hạng cực cao. Mộ Thủy Thiên đứng lên, thì thào nói, khó tin, Lâm Minh lại chiếm được kế thừa của hỗn nguyên thiên tôn. Thật sự khó tin, sắc mặt Mộ Thủy Thiên phức tạp, thiên tôn là cái khái niệm gì, nàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, đó là nhân vật đỉnh cao chân chính đứng ở thần vực. Đến cảnh giới thiên tôn, đã không còn nhúng tay chuyện thần vực. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, cho dù là hai cái thần vực đại giới khai chiến, đều thuộc loại việc nhỏ. Bọn họ chỉ một lòng đi truy tầm đại đạo, truy tìm bất tử, đối với võ giả thần vực mà nói, đó là thần linh chân chính không thể chạm đến. Nếu không phải Mộ Thiên Tuyết miêu tả, thậm chí Mộ Thủy Thiên không biết thiên tôn đại chiến 10 vạn năm trước, càng không thể nghĩ đến, địa điểm chàng thiên tôn đại chiến lại chính là hạ giới, mà không phải ở thần vực. Vì sao thiên tôn, phát sinh chiến đấu, hơn nữa là trận chiến sinh tử, rất khó tưởng tượng thế giới này rốt cuộc có cái gì đáng giá bọn họ liều mạng. Chẳng lẽ là bảo vật cấp bậc ma phương, lão thánh chủ Thiên Vũ Thánh Địa có thể giữ lại ma phương, là bởi vì ma phương tồn tại vốn chính là bí mật rất ít có người biết cho dù là những minh. Góc truyện audio.com, Hữu Thiên Minh Tử tấn công Thiên Vũ Thánh Địa lúc ấy cũng chỉ biết tên ma phương, đến tột cùng nó là cái gì, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Mộ Thủy Thiên biết hết thảy về ma phương, về nó quý báu như thế nào, đều là lão thánh chủ suy tính ra, đến tột cùng chuẩn xác hay không, Mộ Thủy Thiên cũng không dám khẳng định, cho nên nàng không kiềm được hoài nghi, cho dù là ma phương, có thể dẫn tới cao thủ cấp bậc thiên tôn sinh tử chiến sao. Đương nhiên, tranh đấu của thiên tôn, đã không phải chuyện Mộ Thủy Thiên có thể tưởng tượng cùng tìm kiếm, chỉ sợ chỉ có hỗn nguyên thiên tôn, lôi phạt thiên tôn năm đó chân chính tham gia qua tràng đại chiến kia, mới biết được bí mật cùng ẩn tình trong đó. Tuy nhiên, nếu Lâm Minh có được kế thừa hỗn nguyên thiên tôn, như vậy so sánh với mà nói kế thừa Thiên Vũ Thánh Địa lại có vẻ kém hơn. Nghĩ tới những chuyện này, ấn tượng trong lòng Mộ Thủy Thiên đối với Lâm Minh đã xảy ra biến hóa thật lớn. Cô chẳng lẽ ngươi còn muốn khảo nghiệm Lâm Minh? Mộ Thiên Tuyết hỏi, nàng nói việc này cho Mộ Thủy Thiên là trải qua một phen do dự, thật không phải nàng không tin Mộ Thủy Thiên, chỉ là việc này thật sự rất trọng đại, đương nhiên người biết càng ít càng tốt, cuối cùng Mộ Thiên Tuyết vẫn nói ra, đương nhiên là vì Mộ Thủy Thiên tín nhiệm đối với Lâm Minh. Mộ Thủy Thiên sững sốt một hồi lâu, nói, tuy rằng dựa theo cách nói của ngươi, Lâm Minh ngẫu nhiên chiếm được kế thừa hỗn nguyên thiên tôn ở trong bí cảnh, tuy nhiên hỗn nguyên thiên tôn là nhân vật nào, cho dù hắn đã ngã xuống, kế thừa của hắn cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể nhận được, Lâm Minh có thể nói là truyền nhân hỗn nguyên thiên tôn tuyển định, hắn có thể được phần kế thừa này, thậm chí có thể năm đó hỗn nguyên thiên tôn có chút suy tính cùng cảm ứng, nếu là truyền nhân hỗn nguyên thiên tôn tuyển định ta quả thật không có tư cách khảo nghiệm Lâm Minh, so với thiên tôn, Thiên Vũ Thánh Địa chúng ta bé nhỏ không đáng kể. Tuyết Nhi không nên trách cô keo kiệt thật sự, bởi vì ý nghĩa thập tuyệt ngộ đạo quả đối với Tiêu Dao Đảo rất trọng đại, ta phải thận trọng lo lắng. Hơn nữa hiện tại là thời điểm Tiêu Dao Đảo gian nan nhất, đệ tử Tiêu Dao Đảo ở trong bí cảnh dị giới bị Đoạn Hồn Sơn cùng Huyền Cốt tộc liên thủ chèn ép, hiện tại tài nguyên ngày càng khẩn trương. Nếu Tiêu Dao Đảo lại mất đi thập tuyệt ngộ đạo quả mà Lâm Minh lại không thể trưởng thành lên ở trong vòng ngàn năm, như vậy Tiêu Dao Đảo sẽ rơi vào tình thế nguy cơ nguy ngập, đừng nói là thăng cấp thánh địa, cho dù bảo trụ địa vị hiện tại cũng vô cùng gian nan. Nếu làm không tốt, quân cờ ra ra ngươi bố trí năm đó sẽ mất đi tác dụng. Huyền Cốt tộc, Đoạn Hồn Sơn, Mộ Thiên Tuyết hơi ngạc nhiên. Chúng nó là đối thủ một mất một còn với Tiêu Dao Đảo. Vị trí hải vực Tiêu Dao Đảo chúng ta tên là Hồng Hoang Hải, bởi vì đáy biển Hồng Hoang Hải ngầm chứa cửa vào dị giới bí cảnh Hồng Hoang mà được đặt tên, mà Tiêu Dao Đảo, Huyền Cốt tộc, Đoạn Hồn Sơn chính là thế lực chiếm cứ ở trên Hồng Hoang Hải, trong bí cảnh Hồng Hoang, sản xuất các loại dược liệu, khoáng thạch tài nguyên, tuy rằng mấy thứ này không tính quý báu, nhưng số lượng dự trữ cực kỳ phong phú, là nơi phát ra tài nguyên của ba đại tông môn chúng ta. Mấy vạn năm trước ba tông môn đều còn rất yếu, vì bảo trụ phạm vi thế lực Hồng Hoang Hải cùng bí cảnh Hồng Hoang, ba đại. Góc truyện audio.com, tông môn liên hợp lại đối mặt với kẻ thù bên ngoài, khi đó quan hệ còn hòa thuận, nhưng theo mấy năm gần đây, ba thế lực lớn đều phát triển đi lên, mỗi một thế lực đều khó tránh khỏi sinh ra dã tâm độc bá Hồng Hoang Hải, nếu thật có thể độc bá Hồng Hoang Hải vực lại thâu tóm hai đại tông môn khác phát triển vạn năm nữa tuyệt đối có thể trở thành tồn tại thượng lưu trong thánh địa. Vì thế quan hệ ba đại tông môn ngày càng sắc bén, trong đó Tiêu Dao Đảo bởi vì có thập tuyệt ngộ đạo quả duy trì, ở trong ba đại tông môn lại phát triển nhanh nhất, hiện tại chỉ kém một tia thành tựu thánh địa, hai đại tông môn khác cảm nhận được uy hiếp liền liên thủ chèn ép chúng ta, từ ngay từ đầu hạ độc thủ sau lưng, đến bây giờ đã đặt tới bên ngoài, đặc biệt tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh Hồng Hoang, mỗi một lần đều tranh máu chảy thành sông. Cùng là nơi cung cấp tài nguyên, bí cảnh Hồng Hoang với bí cảnh thần thú có khác nhau rất lớn, tài nguyên trong bí cảnh thần thú rất ít, nhưng một khi tìm được một ít giá trị sẽ thật lớn, thậm chí là bảo vật kinh thiên, nhưng tương ứng tính nguy hiểm của bí cảnh cũng lớn, thích hợp để từ thiên tài thí luyện. Mà bí cảnh Hồng Hoang hoàn toàn tương phản, số lượng tài nguyên rất nhiều, nơi này có mảng lớn dược liệu tài nguyên khoáng sản thành phiến, chỉ cần đi vào thu thập căn bản không cần siêu tầm, có thể lấy được đại lượng tài nguyên, nhưng giá trị tài nguyên lại tương đối thấp, thiên tài tuyệt đỉnh không để mắt đối với những tài nguyên này, nhưng đối với một cái tông môn mà nói, lại phi thường trọng yếu, một cái Tiêu Dao Đảo, không biết có bao nhiêu đệ tử, bình thường các loại chi tiêu cần dựa vào tài nguyên duy trì, từ loại ý nghĩa này, bí cảnh Hồng Hoang như là một cái mỏ, mà những đệ tử tiến vào bí cảnh chính là thợ mỏ. Phàm là bí cảnh dị giới, đều có không gian vách chướng cách xa với chủ thế giới thần vực, võ giả tu vi càng cao càng khó thông qua, nguyên bản bí cảnh Hồng Hoang có tính nguy hiểm không cao, chỉ cần phái ra một ít đệ tử cấp toàn đan đi thu thập tài nguyên, sau lại phái ra đệ tử thần hải kỳ đi đề phòng bí cảnh cự ma là được, nhưng bởi vì ba đại tông môn tranh đoạt lẫn nhau, từ nguyên bản thu thập tài nguyên đơn thuần, đến bây giờ gần như là một trận chiến tranh rồi. Mộ Thiên Tuyết hơi trầm ngâm, nói. Thì ra cô băn khoăn điều này, ta có một đề nghị tiếp theo, để Lâm Minh tham dự đội ngũ hộ tống là được rồi, tu vi hắn không cao, tiêu phí truyền tống vào sẽ không lớn, nhưng hắn có thể phát huy ra chiến lực rất cao. Thanh âm Mộ Thủy Thiên dừng lại, nhíu mi nói, Lâm Minh mới mệnh vẫn tầng 8. Tuy rằng thực lực của hắn đã vượt qua thiên tài thần hải sơ kỳ bình thường, nhưng ở trong bí cảnh dị giới, một khi đến thời điểm chém giết ngay cả võ giả thần hải hậu kỳ đều sẽ xuất hiện, thậm chí đến thời điểm liều mạng, đủ các loại nhân vật Diệp Thủy Đồng, Bạch Minh Ngọc đều có thể tham chiến, tuy rằng tài nguyên khoáng sản trọng yếu, nhưng một cái thiên tài tuyệt đỉnh lại vô giá, nếu Lâm Minh ngã xuống ở trong đó tổn thất quá lớn. Đối với nhân vật Mộ Thiên Tuyết tuyển định, Mộ Thủy Thiên đương nhiên coi trọng, tận mắt nhìn thấy Lâm Minh biểu hiện ở trong bí cảnh mô phỏng, thành tựu tương lai cấp thánh chủ tuyệt đối không thành vấn đề, thiên tài như vậy, phái đi bí cảnh dị giới rất mạo hiểm. Mà Mộ Thiên Tuyết lại cười nói, cô yên tâm, góc truyện audio.com, tuyệt đối không có vấn đề, hơn nữa, đối với Lâm Minh mà nói lại là một trận chiến ma luyện khó có được. Ô Cách Chương.